Nữ thần ẩm thực hắc ám. Chương 33, nước giải khát. Góc truyện audio.com. Chấm, không phải là người mới trong giới. Như thế nào ngay cả quy tắc cơ bản nhất trong giới ông cũng không rõ. Ngô Dật cười lạnh, mời Tổng Giám Đốc Hầu chỉ giáo. Hầu Ngạn Lâm nhìn ông ta, chậm rãi nói, chính là ai có thực lực người đó có quyền. Thân, Ngô Dật, rượu trắng nhỏng tai nghe cả quá trình. Ngẩng đầu nhìn Mộ Cẩm Ca nói, đại ma đầu lại bày thế khinh người thật không biết xấu hổ. Mộ Cẩm Ca sờ sờ nó, thấp giọng nói, để mặt làm chi, mặt là muốn dùng để trị người như thế. Vẻ mặt rượu trắng như từ trong mộng tỉnh lại. Mèo, Tĩnh ca ca ta giống như đã thay đổi nha. Cách chương.